Truyền nhân thần y, chương 661, C661, quà gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vũ nhìn rồi cười lắc đầu nói. Cái này à, hẳn là đồ ăn cơm thời cổ. Không dùng được, ha ha, Tô tiên sinh đúng là có mắt nhìn tốt thật. Liếc mắt một cái đã nhìn ra lai lịch của vật này. Thật không giấu gì. Đây chính là một đỉnh ăn cơm thời Tần. Thứ này vào thời đó có thể coi là một biểu tượng của địa vị đấy. Nếu cô Tiêu thích, cứ coi như là quà gặp mặt tôi tặng cô vậy. Phó cổ ở bên cạnh vừa khen ngợi Tô Vũ, cũng biểu thị muốn tặng vật này cho Tiêu Tuyết Ni. Coi như quà gặp mặt, dùng thứ này để kéo gần quan hệ giữa hai bên. Phải nói đỉnh ăn cơm thời Tân này tuy không tính là vật quý giá gì, nhưng ở thời cổ lại không phải thứ mà người nghèo có thể dùng được. Nhưng vòng xoay, lịch sử đặt ở đó, người sáng mắt đều biết nó không rẻ. Nói cách khác món quà này không nhỏ, nhưng đối với phó cổ lại không tính là gì. Bởi vì anh ta biết món đồ đó là đồ giả, căn bản không đáng tiền. Nhưng Tiêu Tuyết Ni chắc chắn không biết điểm này. Bèn liên tục xua tay, nói, sao thế được? Món quà quý giá thế này tôi không thể nhận đâu. Mà thực tế, cô ấy cầm thứ này cũng chẳng có công dụng gì. Bởi vì cái đỉnh ăn cơm đó căn bản không thể dùng để luyện đan. Bởi vì đồ đồng không đủ ổn định. Khi ra nhiệt tăng nhiệt, thường sẽ sinh ra một số biến đổi không thể khống chế. Hơn nữa đồ đồng dùng lâu ngày, sẽ mọc ra một loại dỉ đồng. Đây có thể coi là một loại kịch độc. Phó cổ biết, hai vị bận rộn như vậy mà đến cửa hàng nhỏ của mình. Vậy chắc chắn là có mục đích. Cô Tiêu, cô xem cửa hàng của tôi có nhiều đồ thế này. Cô cứ tùy ý xem. Thích cái gì tôi sẽ tặng cô. Trước đó ở bệnh viện còn nhờ có hai vị mới khiến bộ xương già này giữ lại được một mạng. Lúc này phó cổ một phần là đang cảm ơn. Một phần cũng đang tìm cách muốn kéo gần quan hệ. Tiêu Tuyết Ni quay đầu nhìn Tô Vũ, như đang hỏi ý kiến của anh. Chỉ thấy Tiêu Vũ đứng dậy, đi một vòng quanh cửa hàng. Lần này anh muốn im một dụng cụ lò, hoặc có thể thay thế dụng cụ lò. Tốt nhất là có thể tìm được loại đỉnh đá hoàng thạch như lần trước mượn ở bảo tàng thì tốt nhất. Nhưng thực tế Tô Vũ cũng không ôm hy vọng quá lớn về điều này. Sau khi đi một vòng, Tô Vũ nhìn thấy ở dưới tủ bên trái, trong một khung gỗ đặt một thứ đã phủ đầy bụi bặm, trông như một cái ấm sắc thuốc. Anh giơ tay lấy ra. Bên này phó cổ thấy vậy, vội vàng cầm lấy một miếng rẻ lau đi qua. Tô tiên sinh, ngại quá, bởi vì cái này cũng không có gì tình xảo. Màu sắc cũng không đẹp, nên tôi không để ý, cứ vứt bừa ở đó thôi. Chẳng lẽ anh lại để ý cái này sao? Phó cổ vừa nói, vừa nhận lấy cái lọ từ tay Tô Vũ, liên tục lau bụi bẩn trên đó. Tô Vũ phát hiện, cái lọ này tuy giống như phó cổ nói, không đẹp mắt, cũng không có hoa văn trang trí gì. Nhìn thế nào cũng chỉ như một cái lọ bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng để làm một cái lọ để luyện đan, nó lại là một lựa chọn không tồi. Bởi vì chất liệu của cái lọ này đơn nhất, được chọn lọc từ bùn thối hạng nhất làm nguyên liệu, trải qua nung đốt rất lâu mà thành. Có lẽ có người không hiểu lắm, bùn thối là gì? Thực ra loại bùn thối này không phải là đất sét, nói chính xác hơn, phải là một loại kim loại, chính là bạc mà rất nhiều người thường tiếp xúc. Loại bạc này sau khi chôn lâu dưới đất, sẽ bị một số vi sinh vật ăn mòn, dần dần biến thành một chất keo. Quá trình này rất dài, mà sự hình thành bùn thối cũng có rất nhiều tính ngẫu nhiên. Cho đến khi đã hình thành bùn thối, vẻ ngoài của nó sẽ không còn sở hữu ánh kim loại đó nữa, dần dần biến thành màu gần giống đất. Đây chính là bùn thối. Cái lọ nung từ loại bùn thối này không những có tính ổn định rất tốt, còn có tính dẫn nhiệt mà lọ gốm sứ bình thường không thể thay thế được. Bởi vì nó kế thừa tính năng dẫn nhiệt vốn có của kim loại. Đối với Tiêu Tuyết Ni bây giờ chỉ có thể dùng minh hỏa luyện đan mà nói. Rất thực dụng, Tô Vũ nhìn Phó Cổ gật đầu nói. Ừ, tôi chỉ để ý cái lọ này. Phó Cổ gãi đầu ngượng ngùng. Có lẽ cảm thấy hơi không tiện nói. Tô tiên sinh, thực sự không giấu gì. Cái này là năm ngoái tôi thu về từ một ngôi làng ở vùng Bắc Cương. Lúc đó vốn là đi thu bình sứ. Sau đó không biết ai ném cái này lên xe tôi. Nghe nói, người địa phương dùng cái này muối dưa. Lời Phó Cổ nói rất rõ ràng. Đó là món đồ này trong mắt anh ta căn bản không đáng tiền. Tô Vũ đưa cái lọ đó cho Tiêu Tuyết Ni nói. Tôi chỉ muốn cái lọ này. Bao nhiêu tiền? Cách chương.